Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nghiên đã không còn tin tưởng người thân trong nhà, nên sớm đã hạ quyết tâm. Mọi chuyện từ nay về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng ta sống lại mang theo ký ức của 20-30 năm sau. Ít nhất cũng có nhiều hơn người khác vài năm kinh nghiệm sống. Dù mấy năm đó nàng ta không ở kinh thành, nhưng vẫn thường xuyên thư từ qua lại với nhà mẹ đẻ. Cũng coi như không hoàn toàn lạc hậu với tin tức trong kinh. Hầu như cứ cách 2 tháng là nàng ta lại nhận được một bức thư. Tổ mẫu sẽ viết cho nàng ta. Phụ thân cũng vậy. Vì thế, dù không sống trong kinh thành nhiều năm, nàng ta vẫn có thể nắm được tình hình nơi đây. Ít nhiều cũng biết trước được một số việc đang xảy ra. Nàng cẩn thận rà soát lại khoảng thời gian trong ký ức. Còn lấy giấy bút ra, dựa vào những gì mình nhớ mà ghi lại một số sự việc sẽ xảy ra trong kinh thành vài năm tới. Sau khi viết xong, nàng ta phát hiện, ngay trong đợt thu săn của hoàng gia sắp tới, sẽ có một cơ hội lớn đến với nàng ta. Tuy nàng bị Ngụy Vương Phi tính kế, đắc tội cả Thái Hậu lẫn Quý Phi, nhưng trong hoàng cung này, những vị có quyền thế đâu chỉ riêng 2 người đó. Chỉ cần nàng ta có thể giành được thiện cảm từ bất kỳ một vị quý nhân nào khác, cũng đủ để thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Năm đó, trong thư tổ mẫu gửi cho nàng ta có nhắc rằng, hoàng hậu nương nương trong đợt thu săn lần ấy đã phát bệnh đau đầu. Chứng đau đầu của hoàng hậu đã kéo dài nhiều năm, vẫn chưa trị khỏi hẳn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi năm cứ đến mùa thu đông là lại phát tác vài lần. Mà mỗi lần phát bệnh, đau đớn như thể sống không bằng chết. Lúc ấy, trong thư tổ mẫu chỉ thuận miệng nhắc đến đôi câu, cũng không nói rõ chi tiết. Nhưng khi nàng ta đọc đến 2 câu đó lại nhìn kỹ thêm mấy lần. Không phải vì điều gì khác, mà là vì bên nhánh khác của Tề gia có một vị phu nhân cũng mắc chứng đau đầu tương tự. Cứ đến lúc trời trở lạnh là phát bệnh, còn vào mùa xuân hè thì lại khỏe mạnh như thường. Sau đó, vị phu nhân kia gặp được một vị thần y trong dân gian. Người ấy kê đơn bốc thuốc cho bà ấy. Chưa đến nửa năm, bệnh đau đầu đã hoàn toàn được chữa khỏi. Đến năm sau, quả nhiên bệnh cũng không tái phát nữa. Lúc đó, nàng ta cảm thấy vị thần y dân gian kia thật sự quá thần kỳ. Có thể chữa khỏi căn bệnh đau đầu đã dày vào phu nhân kia suốt bao năm. Vì vậy, nàng ta đã chủ động xin xem phương thuốc. Phu nhân kia cũng không giấu giếm, liền đưa cho nàng ta xem. Khi ấy, nàng ta xem rất chăm chú, nên đến giờ vẫn nhớ kỹ rõ ràng. Từng thành phần đều khắc sâu trong lòng, cho nên dù đã nhiều năm trôi qua, nàng ta vẫn có thể nhớ rõ nội dung trên tờ phương thuốc ấy. Bệnh đau đầu của hoàng hậu có biểu hiện rất giống với vị phu nhân kia năm đó. Nghĩ như vậy, nàng ta đoán rằng phương thuốc kia hẳn cũng sẽ có hiệu quả với hoàng hậu. Nếu trong lần thu săn sắp tới, nàng ta có thể nhân lúc hoàng hậu phát bệnh mà đích thân dâng phương thuốc ấy lên, chắc chắn sẽ khiến hoàng hậu nhìn nàng ta bằng con mắt khác. Lúc này, điều duy nhất còn thiếu để nàng ta có thể lọt vào mắt các bậc quý nhân trong cung, chính là một cơ hội. Vì vậy, sau khi Diêu Phẩm Nghiên suy nghĩ kỹ càng, ở lại bên cạnh phụ thân vài ngày để thăm dò ý tứ, rồi chủ động đến thư phòng gặp ông, hoàng gia sắp tổ chức kỳ thu săn, toàn thể văn võ bá quan đều sẽ đi theo thánh giá xuất cung. Phụ thân nàng ta là đại lý tự khanh, phẩm cấp tam phẩm, tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ tháp tùng, mà nếu phụ thân đã đi, thì trong hàng nữ quyến của Diêu gia, ít nhất sẽ có một suất được đi theo. Nàng ta muốn phụ thân nhường suất ấy cho mình. Chỉ là, khi nàng ta đến thư phòng của phụ thân, lại được báo rằng ông vừa bị mama bên cạnh phu nhân gọi đi. Diêu Phẩm Nghiên nghe vậy thì không nói gì, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ ở lại trong thư phòng chờ phụ thân trở về. Bùi thị sai người đi gọi phu quân mình đến, cũng là vì chuyện danh ngạch đi theo trong lần thu săn cùng hoàng thượng. Bà nghĩ, nay Ngụy Vương điện hạ đã hồi kinh, mà Ngụy Vương lại là hoàng trưởng tử được hoàng thượng coi trọng nhất, thì tất nhiên sẽ phải theo sát bên cạnh ngự giá lần này. Khang An là tiểu hoàng tôn, hiện giờ cũng đã hơi lớn, năm nay bắt đầu theo tiên sinh học vỡ lòng. Hơn nữa, thằng bé lại là tôn nhi duy nhất của hoàng thượng lúc này, nên tất nhiên sẽ cùng phụ thân theo ngự giá xuất hành. Phụ tử hai người đều đi, sao có thể để Vương Phi ở lại một mình trong phủ? Vậy nên, lần này Vương Phi nhất định cũng sẽ đồng hành. Đây là cơ hội hiếm có để mẫu tử các nàng có thể yên ổn ở bên nhau mấy ngày. Cho nên bà mới sai người đi mời lão gia tới, chính là để nói rõ rằng bà muốn cùng đi lần này. Sau khi Diêu Trọng Hòa biết được tầm quan trọng của thứ nữ Diêu Phẩm Nhàn, thái độ đối với ba mẫu tử Bùi thị đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ thường xuyên đến hậu viện ngồi chơi, mà thỉnh thoảng còn trò chuyện với Bùi thị vài câu. Ông ta vốn là người thông minh, biết rằng nếu nói chuyện lan man khác thì Bùi thị có lẽ sẽ không có kiên nhẫn, nên dứt khoát chỉ trò chuyện xoay quanh chuyện của đôi con trai con gái. Ông ta vốn vẫn lo lắng thê tử oán trách mình quá sâu, nên từ trước đến nay bà luôn đối đãi với ông ta lạnh nhạt. Thờ ơ, chẳng mấy khi có dịp để làm điều gì khiến bà vui lòng. Vậy nên, vừa nghe bà ấy nói muốn theo giá cùng đi săn, ông ta lập tức đồng ý ngay không chút do dự. Phu nhân không nói thì thôi, ta vốn cũng đang định đến bàn với nàng đây. Ông ta tỏ vẻ vô cùng dễ nói chuyện, hơn nữa lời nào nói ra cũng vừa khéo làm Bùi thị thấy vừa lòng. Lần này Vương Phi tất nhiên cũng sẽ đồng hành, nàng với con gái cũng nên nhân cơ hội này ở bên nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Bùi thị nhìn phu quân mình với vẻ mặt như thể đang nói, ta thừa biết ngươi đang tính toán điều gì, nhưng lần này bà cũng không buông lời cay nghiệt như thường, chỉ thản nhiên đáp, cũng coi như lão gia suy nghĩ chu đáo. Diêu Trọng Hòa thấy bà không phản bác, liền tranh thủ dịp này nói thêm vài lời tình cảm. Ông ta bảo, đợi thêm mấy hôm nữa Tranh Ca Nhi trở về, đến lúc đó cả nhà mới thật sự được đoàn tụ, sum họp trọn vẹn, đến lúc đó, xem Tranh Ca Nhi muốn thi đỗ công danh trước hay cưới vợ trước. Nếu chọn thi cử, thì cứ để nó yên tâm đọc sách, chờ 1-2 năm nữa rồi bàn chuyện hôn nhân cũng chưa muộn. Còn nếu nó muốn định thân trước, thì cũng có thể bắt đầu xem xét chọn gia đình thông gia phù hợp. Còn nếu để sau khi Tranh Ca Nhi thi đỗ rồi mới cưới, thì bọn họ cũng sẵn sàng ngồi đợi ngày ôm cháu nội. Từng lời từng chữ ông ta nói đều đánh trúng tâm tư của Bùi thị. Dù Bùi thị biết rõ những lời đó chỉ là chút tâm cơ nhỏ của ông ta, nhưng vẫn không khỏi mềm lòng. Theo lời ông ta mà tưởng tượng viễn cảnh tương lai, lòng cũng dần dần dịu lại. Đúng vậy, nếu Tranh Ca Nhi có thể đỗ đạt, rồi cưới được một thê tử hiền lành, hiểu chuyện, sau này cả nhà hòa thuận vui vẻ sống bên nhau, thì quả thật là điều tốt đẹp nhất rồi. Diêu Trọng Hòa cũng không ngờ trưởng nữ lại đang đợi mình ở thư phòng. Mấy ngày gần đây, trưởng nữ vẫn luôn hờn giận với ông ta. Cha con hai người đã mấy hôm không mặt đối mặt, lúc này thấy nữ nhi đang đợi ở đây, Diêu Trọng Hòa không khỏi mỉm cười hỏi, sao lại đến đây chờ phụ thân vậy? Giọng nói vẫn thân thiết như trước, hoàn toàn như thể đã quên chuyện cha con họ trước đó còn đang không vui với nhau. Còn Diêu Phẩm Nghiên, vì lúc này có chuyện cần nhờ đến phụ thân, nên cũng đành tạm thời giấu hết vẻ giận dỗi, thu lại cái tính khí nhỏ mọn của mình. Nàng trở lại dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như thường ngày, mỉm cười nói, con gái đến thăm phụ thân, thỉnh an người, chẳng lẽ không được sao? Được được được, đương nhiên là được rồi. Diêu Trọng Hòa vui đến mức miệng cười không khép lại nổi. Ông ta bỗng khựng lại, khẽ lùi một bước, đứng xa ra một chút để cẩn thận quan sát trưởng nữ. Sau một lúc nhìn kỹ, liền nhíu mày nói, phụ thân sao lại thấy con dạo này gầy đi không ít thế này? Chẳng lẽ là đám nha hoàn hầu hạ không chu đáo? Diêu Phẩm Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, bọn nha hoàn hầu hạ rất tốt, phụ thân không cần lo lắng cho nữ nhi đâu. Không vòng vo thêm, nàng ta liền nói thẳng, phụ thân, lần này nữ nhi tới tìm người, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Diêu Trọng Hòa nhíu mày, cố tình làm ra vẻ không vui. Phụ thân và con vốn là cha con ruột thịt, sao lại dùng đến hai chữ muốn nhờ ấy chứ? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Vâng, Diêu Phẩm Nghiên gật đầu, sau đó mới lên tiếng, lần này hoàng gia đi thu săn, nữ nhi muốn được theo phụ thân cùng đi. Diêu Phẩm Nghiên vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Diêu Trọng Hòa lập tức đông cứng lại. Nhưng ông ta cũng không lập tức từ chối, mà chỉ hơi cau mày, hỏi, mấy ngày nay con cứ nói không muốn ra ngoài, chỉ ru rú trong phòng, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đi thu săn cùng? Nói xong, ông ta xoay người sang hướng khác, chân mày càng nhíu lại rõ ràng hơn như đang suy xét điều gì đó sâu xa hơn những lời nàng vừa nói. Diêu Phẩm Nghiên đã hạ quyết tâm, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, lần này được theo đi, đối với nàng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Vì thế, khi nhận ra phụ thân có vẻ không mấy đồng ý, nàng ta vội vàng nói tiếp. Giọng điệu cứng rắn hơn một chút, chính vì đã ở trong phòng quá lâu, nên con mới muốn nhân dịp này ra ngoài hít thở khí trời. Phụ thân, chuyện này đối với người mà nói đâu có gì khó, chỉ cần người đồng ý thì hoàn toàn có thể mang con theo. Cha cứ do dự mãi như vậy là vì sao vậy ạ? Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn tất nhiên đã rõ nguyên do, nhưng nàng ta muốn chính miệng phụ thân nói ra điều ấy. Nàng ta biết vừa rồi phụ thân bị phu nhân gọi đi, tám phần là đã đồng ý với phu nhân điều gì đó rồi. Vốn đã cảm thấy phụ thân bây giờ không còn thương yêu mình như trước, giờ trong lòng lại dấy lên suy đoán này, khiến nàng ta càng thấy tủi thân, đến mức nước mắt sắp trào ra. Thì ra, tất cả sự yêu thương cũng có thể nói bỏ là bỏ, chẳng lưu lại gì. Trước kia những gì phụ thân đã làm, tuy nàng ta không thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhiều gì cũng còn có thể hiểu được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ đến cả nguyện vọng nhỏ bé này của nàng ta, người cũng không thể đáp ứng nổi ư? Phụ thân, xin người đừng im lặng như thế. Có thể hay không? Nữ nhi chỉ cần một lời của người thôi. Vừa nói, Diêu Phẩm Nhàn vừa đưa tay lau nước mắt, giọng nói bỗng trở nên kiên quyết, không còn chừa đường lui nữa. Sắc mặt Diêu Trọng Hòa đau lòng, quay đầu nhìn con gái, khó xử nói, Phẩm Nghiên, con đến chậm một bước rồi. Vừa nãy phu nhân gọi ta sang, bà ấy đã mở lời trước, dù trong lòng đã đoán được, nhưng khi tận tay nghe thấy, cảm giác vẫn khác. Diêu Phẩm Nghiên chỉ thấy ngực nghẹn lại, như thể chỉ cần ở thêm một khắc nữa, nàng ta sẽ không thở nổi. Nàng ta rơi lệ, lắc đầu, từng bước lui về sau, rồi bất ngờ xoay người chạy thẳng ra ngoài. Phẩm Nghiên, Diêu Trọng Hòa gọi với theo, nhưng lại không bước đuổi theo. Có đuổi theo thì thế nào? Điều nàng ta cần chính là cơ hội ấy. Diêu Phẩm Nhàn từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú đều rất giỏi. Chỉ có điều, riêng cưỡi ngựa bắn cung thì nàng không biết chút nào. Năm đó, nàng hay đến nhà ngoại chơi. Bà ngoại là lão phu nhân phủ bá tước, cũng từng muốn dạy nàng học cưỡi ngựa bắn cung. Bà nói, như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể tự bảo vệ mình, không đến mức yếu ớt đến độ tay không bắt nổi con gà, bị đẩy nhẹ một cái là ngã. Phủ bá tước vốn là gia tộc võ tướng, tổ tiên phần lớn đều lập công nơi xa trường mà được phong tước. Cho nên từ đời trước truyền lại quy định, bất kể nam hay nữ, đều phải học cả văn lẫn võ. nhưng Diêu gia lại là dòng dõi nho học, vốn là gia đình trọng chữ nghĩa kinh thư, coi thường mấy chuyện múa đao lộng kiếm. Vì vậy, trong nhà Diêu gia xưa nay không cho phép nữ nhi học võ hay tập cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy, trong tam phòng của Diêu gia, bốn tỷ muội tuy đều học hành đàng hoàng, cầm kỳ thi họa không kém ai, nhưng nói đến cưỡi ngựa thì hoàn toàn không biết gì. Lần này là lần đầu tiên Diêu Phẩm Nhàn được theo đoàn ngự giá đi săn. Trong lòng không tránh khỏi có chút chờ mong và háo hức. Từ nhỏ nàng đã từng ao ước được học cưỡi ngựa, học bắn cung, chỉ tiếc nhà mẹ đẻ không cho phép, nên nàng vẫn luôn không có lấy một cơ hội để thử sức. Lần này được theo đi săn, Diêu Phẩm Nhàn liền âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội để học thử một chút cưỡi ngựa. Dù chỉ học được sơ sơ chút da lông cũng đã là tốt rồi. Không ngờ, đúng lúc này Ngụy Vương lại chủ động đến tìm nàng, chẳng những mang đến cho nàng hai bộ trang phục cưỡi ngựa, mà còn nói muốn tặng nàng một con ngựa. Hơn nữa, ngựa cũng đã được chọn sẵn, là giống thuần tính, ôn hòa, đặc biệt thích hợp với người mới học như nàng. Ngựa này có thể yên tâm cưỡi, chỉ cần không nghịch ngợm hay chọc ghẹo thì cũng không cần lo sẽ bị hất xuống. Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, hai mắt lập tức sáng rực lên. Vương gia chọn ngựa riêng cho thiếp ư? Thiếp cũng có thể có một con ngựa của riêng mình sao? Thấy thê tử vui vẻ như vậy, sắc mặt Ngụy Vương cũng dịu lại, thậm chí còn thoáng nở nụ cười. Hắn gật đầu nói, nếu không tin, nàng cứ hỏi Khang An xem. Lúc này, Khang An đang đứng cạnh bên cha mình, rõ ràng là vừa chạy từ ngoài vào, mồ hôi mồ kê còn chưa khô, hai má đỏ bừng vì nóng. Cậu bé đang bóc vỏ cam để ăn, vừa nghe phụ mẫu nói chuyện có nhắc đến mình, liền nghiêm túc ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, con đảm bảo với nương, những gì cha nói là thật đó. Con ngựa đó toàn thân trắng như tuyết, vừa ngoan vừa đẹp, là con với cha cùng nhau chọn đấy. Nói xong, cậu nhóc tự hào hất cằm lên, mặt mày rạng rỡ như muốn khoe chiến tích. Nương ơi, chờ đến lúc vào rừng săn bắn, để con dạy nương cưỡi ngựa nha. Bây giờ con cưỡi giỏi lắm luôn rồi đó. Cách chương.